Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 bất hạnh vận. Kế tiếp, Tần Quốc Đống thập phần thành khẩn cùng mọi người nói lời cảm tạ. Còn từ trong túi móc ra nửa hộp nhăn rúm gió thuốc lá đưa cho Trương Nghiên mấy người kỳ hảo. Không ai tiếp hắn yên. Hắn có chút xấu hổ đem yên thu hồi tới. Trà sát tay, Tần Quốc Đống nhìn ra Trương Nghiên. Nghiêm trác, Trịnh Tử Dạ đối hắn đề phòng. Hắn bắt đầu nhiệt tình cùng Bạch Lan nói chuyện phiếm. Bởi vì Bạch Lan là bốn người bên trong duy nhất đối hắn không như vậy đề phòng người. Tần Quốc Đống tuy rằng nói chuyện có chút bổn, cũng không quá sẽ khen tặng người. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Đương hắn đối Bạch Lan biểu hiện ra tôn kính cùng sùng bái thời điểm. Mới có vẻ như vậy chân thành. Hàn huyên trong chốc lát, Bạch Lan liền hoàn toàn đối Tần Quốc Đống mất đi cảnh giác. Cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Liền ở Bạch Lan cùng Tần Quốc Đống liêu đến chính vui vẻ khi. Trương Nghiên ba người ở một bên nghỉ ngơi không sai biệt lắm ni Trương Nghiên đứng lên. Xách lên công binh sạn. Lãnh đạm mà nhìn thoáng qua Tần Quốc Đống. Nhị cấp tang thi tinh hạch chúng ta để lại. Bởi vì tang thi là chúng ta giết chết. Ngươi không có ý kiến đi. Tần Quốc Đống cười hàm hậu. Ta không ý kiến, nói xong. Hắn liền xoay đầu tiếp tục đi khích lệ Bạch Lan. Đem nàng khen lâng lâng. Mắt thấy này Tần Quốc Đống tựa hồ dính thượng liền ném không xong. Trương Nghiên đem Nghiêm Trác kéo đến bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Nghiêm Trác, cái này Tần Quốc Đống ngươi có ấn tượng sao? Có thể hay không là luân hồi giả? Nghiêm Trác lắc đầu. Không ấn tượng. Bất quá cũng đến đề phòng một ít. Trương Nghiên nhìn ra được tới. Nghiêm Trác đối đồng đội lựa chọn phi thường hà khắc. Nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm, hắn là tuyệt đối không thể làm này gia nhập đội ngũ. Sự thật chứng minh, Trương Nghiên bọn họ đích xác không có biện pháp ném rớt Tần Quốc Đống. Tần Quốc Đống vẫn luôn quấn lấy Bạch Lan, làm Bạch Lan bảo hộ hắn. Mà Bạch Lan cư nhiên cũng thật sự bị Tần Quốc Đống khen lòng tự tin bạo lều. Thần thái phi dương, hứa hẹn sẽ bảo hộ hắn. Có Bạch Lan thừa nhận, Trương Nghiên bọn họ cũng chỉ hảo mang theo Tần Quốc Đống cái này ý đồ không rõ ra hỏa cùng nhau. Càn quét tang thi. Vì không bại lộ Bạch Lan dị năng, Trương Nghiên làm Bạch Lan trước tiên ở phía sau nghỉ ngơi trong chốc lát. Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ ba người thay phiên xung phong, mà cái kia Tần Quốc Đống ngẫu nhiên cũng sẽ biểu hiện một chút thực lực của chính mình. Vọt tới đằng trước sát mấy cái tang thi, hơn 2 giờ chiến đấu xuống dưới, Tần Quốc Đống không biểu hiện ra quá kỳ quái địa phương. Trương Nghiên bọn họ cũng liền dần dần đối hắn thả lỏng cảnh giác. Trương Nghiên bọn họ càng đánh càng hàm. Thêm chi bọn họ nóng lòng tìm kiếm nhị cấp tang thi. Dần dần mà, bọn họ khoảng cách Vương Bằng phi quân xe càng ngày càng xa. Trương Nghiên bọn họ lạc đường. Mắt thấy sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Trương Nghiên bọn họ 5 người lại như thế nào cũng hồi không đến cách ly mang bên kia. Ngay cả Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ cũng không làm rõ được bọn họ đến tột cùng ở đâu. Giết một ngày tang thi. Trương Nghiên hai điều cánh tay mệt thật giống như là đậu hủ làm. Lại toan lại mềm, nhấc không nổi sức lực. Mà ngày này xuống dưới, bọn họ liều chết ẩu đả, cũng có không nhỏ thu hoạch, bọn họ tổng cộng giết chết 6 chỉ nhị cấp tang thi. Trong đó 5 con là bọn họ nhất hiểu biết thằn lằn, sát lên thuận buồm xuôi gió, còn có một con là bị Nghiêm Trác xưng là người khổng lồ nhị cấp tang thi. Đó là một cái lực lượng rất mạnh nhị cấp tang thi. Thân cao gần 3 mét, nhẹ nhàng là có thể giơ lên một chiếc ô tô, người khổng lồ đầu tiên đánh hôn mê Tần Quốc Đống. Mà Tần Quốc Đống một vựng ngược lại là chuyện tốt. Trương Nghiên bọn họ là có thể không che giấu dị năng buông ra đánh. Người khổng lồ trí lực rất thấp. Tuy rằng có một cánh tay sức lực. Đầu óc lại là thẳng. Trương Nghiên mấy người lợi dụng Bạch Lan dị năng. Làm Bạch Lan đi hấp dẫn nhị cấp tang thi. Mặt khác 3 người tắc từ bất đồng phương vị thay phiên công kích người khổng lồ phần đầu yếu hại. Ở 4 người phối hợp dưới. Người khổng lồ hữu kinh vô hiểm bị đánh nghiêng trên mặt đất. Mà chân trái gãy xương Tần Quốc Đống. Cũng trở thành bọn họ tay nải. Vì chiếu cố Tần Quốc Đống, Trương Nghiên bọn họ ngay cả đối phó khởi bình thường tang thi đều trở nên thập phần cố hết sức. Càng bất đắc dĩ chính là, giết 6 chỉ nhị cấp tang thi, bọn họ chỉ tìm được 2 quả tinh hạch. Tần Quốc Đống cũng đi theo đánh nhị cấp tang thi. Này 2 quả tinh hạch liền không thể không tính hắn một phần. Ở Nghiêm Trác kiến nghị hạ, Trương Nghiên trực tiếp đem Tần Quốc Đống kia phân đổi thành tiền mặt cho hắn. Cũng may Tần Quốc Đống không biết tinh hạch nhiều quan trọng. Vui vẻ đồng ý, Bạch Lan trên người mang theo bộ đàm. Nàng dọc theo đường đi đều ở cùng Vương Bằng Phi liên lạc. Nhưng bên kia như thế nào cũng không có hồi phục. Sau lại, nàng cũng lười đến lại dùng bộ đàm ni mắt thấy trời đã tối rồi. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải chiếm một gian nhà dân. Quyết định ở tạm một demonster vào ở lúc sau. Nghiêm Trác cùng Bạch Lan ở phòng ngủ chính cấp Tần Quốc Đống xem xét chân tình huống. Phòng khách, chỉ còn lại có Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ. Trương Nghiên đem thời cơ chính thích hợp, liền đem phía trước được đến 2 quả tinh hạch lấy ra tới. Tẩy sạch tinh hạch, Trương Nghiên đưa cho Trịnh Tử Dạ một quả. Ăn đi, Trịnh Tử Dạ tiếp được tinh hạch, không chút do dự nuốt đi xuống. Nửa phút lúc sau, Trịnh Tử Dạ biểu tình đột nhiên nhiễm một tia đau đớn. Mồ hôi lạnh từ Trịnh Tử Dạ cái trán nhỏ giọt. Trương Nghiên quan tâm mà nhìn hắn, quan sát tình huống của hắn. Trịnh Tử Dạ không một lát liền lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Trên mặt hãn càng ngày càng nhiều. Không đến 5 phút đồng hồ, hắn cả người liền như là tắm xong giống nhau. Cả người đều ướt đẫm mần y. Trương Nghiên cảm thấy như vậy đi xuống không được, vội vàng đem Nghiêm Trác kêu lại đây. Nghiêm Trác muốn đi xem xét Trịnh Tử Dạ tình huống, nhưng ngón tay mới vừa một chạm vào Trịnh Tử Dạ, hắn đầu ngón tay lại nhiễm một tầng bạch xương. Nghiêm Trác vội vàng lùi về tay, thuận tay đem Trương Nghiên cũng cấp túm khai. Giây tiếp theo, kỳ dị hình ảnh xuất hiện, có hàn khí từ Trịnh Tử Dạ trên người phát ra, màu trắng hàn khí như mây sương mù đem hắn bao phủ, thêm vài phần mông lung mờ mịt. Trịnh Tử Dạ trên người quần áo nháy mắt bị này hàn khí đông lại. Mà chỉ cần hàn khí khuếch tán đến nơi nào, nơi đó vật phẩm liền sẽ bị đông lại thành băng. Đương hàn khí khuếch tán đến đường kính 3 mét tả hữu, nó đột nhiên đình chỉ khuếch tán, mà vẫn luôn hai mắt nhắm nghiền Trịnh Tử Dạ, đột nhiên mở bừng mắt, kia một đôi con ngươi, thế nhưng cũng nhiễm một tầng bạch xương. Suy yếu hắn tưởng động một chút, lại phát hiện chính mình trên người quần áo bị đông lạnh thành băng. Cái này làm cho hắn rất khó hoạt động thân thể. Trịnh Tử Dạ trầm mặc một lát, con ngươi bạch xương lui lại hiện lên, tựa hồ là ở cân nhắc nên như thế nào khống chế cái này dị năng. Nửa phút sau, Trịnh Tử Dạ trong mắt bạch xương tẫn lui, mà hắn quanh thân quanh quẩn hàn khí cũng nhanh chóng rút về đến trong thân thể hắn. Ngay cả bị đông lại những cái đó vật phẩm cũng nháy mắt tiết tan, cũng đem kia phân hàn khí trả lại cho hắn. Trịnh Tử Dạ êm đẹp đứng ở nơi đó, không kinh không mừng, chỉ có ẩm ướt quần áo cùng ngọn tóc ký lục hắn vừa rồi trải qua. Hắn nhìn về phía Trương Nghiên, tự nghiêm túc, hắc, ta biến thành tủ lạnh, loại này thời điểm cư nhiên cũng có thể giảng chuyện cười. Rốt cuộc, cười điểm cực cao Trương Nghiên bị Trịnh Tử Dạ chuyện cười chọc cười một lần. Lộ ra một cái lược hiện bất đắc dĩ mỉm cười. Nhưng kỳ thật, nàng cười nguyên nhân là nàng cảm thấy cao hứng. Trịnh Tử Dạ cũng có được dị năng. Hắn hơn nữa Bạch Lan. Hai cái dị năng giả càng có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Nghiêm Trác chi kỳ từ phòng ngủ lấy ra một bộ này phòng ở nguyên chủ nhân quần áo, ném cho Trịnh Tử Dạ. Trịnh Tử Dạ ôm quần áo đi buồng vệ sinh đổi mới. Trương Nghiên tắc lấy ra mặt khác một quả tinh hạch. Nàng nhìn Nghiêm Trác, ta kiếp trước dị năng là cái gì? Có thể nói cho ta sao? Nghiêm Trác con ngươi nhiễm một tầng khói mù. Hắn nhìn Trương Nghiên, mỉm cười lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, kiếp trước, ngươi không chờ ngao đến có được dị năng liền đã chết. Ngươi tổng cộng ăn 16 cái tinh hạch, lại trước sau không có được đến quá dị năng, không khí trầm xuống dưới. Trương Nghiên hàng mi dài rũ xuống, ngoặc kép, ta đây cũng không ôm cái gì hy vọng, Trương Nghiên nói xong. Đem tinh hạch nuốt vào trong bụng, nàng lẳng lặng chờ, lòng có thấp thỏm mần y. Nghiêm Trác cũng nhìn chăm chăm nàng, nhìn qua tựa hồ so nàng còn lo lắng. Liền như vậy đi qua 5-6 phút, Trương Nghiên vẫn là không có bất luận cái gì bài xích phản ứng. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Trương Nghiên vẫn là cảm thấy có chút mất mát. Quả nhiên, không có được đến dị năng. Hai người trầm mặc mà đối. Trịnh Tử Dạ đổi hảo quần áo ra tới, nhìn đến Trương Nghiên sắc mặt không đúng, cũng đoán được chút cái gì. Mặc không lên tiếng, không có quấy rầy nàng. Một lát sau, Trương Nghiên thở dài, không có gì, nếu ngươi nói ta kiếp trước ăn 16 cái tinh hạch cũng không có được đến dị năng. Ta đây đời này liền tranh thủ ăn đến thứ 17 cái. Chỉ cần ăn nhiều, tổng hội được đến dị năng. Nghiêm Trác mỉm cười, tán đồng gật gật đầu. Tinh hạch cũng ăn xong rồi. Gãy xương Tần Quốc Đống đã ngủ hạ. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên ta ở phòng khách thay phiên gác đêm Monster thời gian. Lẳng lặng trôi đi, đêm khuya. Một mình ngủ ở phòng ngủ chính Tần Quốc Đống chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn lén lút nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng. Từ đồ lao động quần trong túi lấy ra một cái bộ đà mần y. Uy. Uy, Quách Chí Cương, có ở đây không? Ở nói liền đáp lời. Gọi ba lần lúc sau. Bộ đàm truyền ra một người nam nhân thô ếch tiếng nói. Nghe được, ngươi bên kia thế nào? Tần Quốc Đống thở dài. Ai, không tốt lắm, ta không cẩn thận làm một cái nhị cấp tang thi cấp đánh. Gãy xương. Ngươi chừng nào thì có thể thu phục a? Ta mau chịu đựng không nổi. Bộ đàm bên kia buồn bã nói. Ta chuẩn bị không sai biệt lắm mân y. Ta này mê cung tấm các năng lực không tồi đi. Bọn họ bị nhốt ở cũng chưa phát hiện đi. Ha ha ha. Tần Quốc Đống nhíu mày. Không kiên nhẫn. Đừng khoác lác. Nhanh lên đem nhị cấp tang thi dẫn lại đây. Nơi này liền hai cái luân hồi giả, còn có hai cái người thường. Không gì nguy hiểm ân y, đã biết. Vị trí ở đâu? Tần Quốc Đống đem chính mình vị trí nói cho Bộ Đàm kia đầu người. Theo sau hai người không lại nhiều liêu. Cắt đứt Bộ Đàm ân y nằm ở trên giường. Tần Quốc Đống một chút cũng không lo lắng kế tiếp sắp phát sinh nguy hiểm ân y, đúng vậy. Hắn là cái luân hồi giả. Hắn còn có một cái đồng lõa. Hắn tiếp cận Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác, chính là vì đem bọn họ dụ dỗ ra tới giết chết. Trong chốc lát, hắn đồng lõa sẽ vận dụng mê cung năng lực, đem phạm vi 10 dặm trong vòng nhị cấp tang thi đều dẫn tới nơi này. Mà Tần Quốc Đống năng lực, có thể bảo đảm hắn không bị nhị cấp tang thi công kích. Hắn lấy ra một chương màu xám luân hồi giả tấm các. Tấm các sáng lên quang mang, Tần Quốc Đống dung mạo cũng ở phát sinh thật lớn thay đổi. Trong nháy mắt, hắn liền từ một cái hàm hậu thành thật trung niên nhân, biến thành một con lưỡi dài đuôi dài nhị cấp tang thi. Hắn tấm các năng lực là dịch dung, hết chương.